Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1663, lấy tay thuật tới chứng minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có mới chẩn đoán. Hơn nữa còn là ông chủ Trịnh chẩn đoán. Tất cả mọi người đều tương đối coi trọng. Cộng thêm cột xương sống ngoại khoa cũng yêu cầu làm hạch từ. Trong thời gian ngắn nhất, Mao trưởng phòng bị mang vào hạch từ phòng. Lão bản, ngươi là làm sao nghĩ được tử cung bên trong màng vị trí khác chứng? Tô Vân nhìn hạch từ hình ảnh, xác định Trịnh Nhân nói đúng. Chính vì vậy, hắn mới càng kinh ngạc. Cho nên hỏi, ngươi cho Phú Quý Nhi gọi điện thoại. Hôm nay giải phẫu. Để cho hắn mang lão liễu làm. Trịnh Nhân đột nhiên nhớ tới mình vậy mặt còn có một cặp chuyện. Lại cho Dương ca gọi điện thoại. Nói là ta cái này có chuyện gì. Ung thư gan tham gia xuyên tắc người bệnh chậm hơn điểm. Toàn viện người nào không biết xảy ra. Chuyện giải phẫu nhất định phải chậm lại. Hỏi ngươi đâu. Ngươi là làm sao chẩn đoán tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Tô Vân lại hỏi một lần, không có gì khó khăn, chính là phán đoán không ngưng huyết cùng ngưng huyết hình ảnh. Trịnh Nhân nhìn xong hạch từ sau đó, xác định ý tưởng, thở ra một hơi dài, dùng CT phán đoán. Ngươi gạt quỷ hả? Tô Vân buông lỏng rất nhiều, khinh thường nói đến, CT chỉ có thể đoán, muốn hạch từ mới được. Nhưng cung cấp một cái đoán lý do là đủ rồi nha. Ngươi xem ta nói lý do. Hơn đầy đủ. Trịnh Nhân cười nói. Sau đó đứng lên. Đi. Giải phẫu đi. Nói thật. Ngươi làm sao đoán được. 3 năm trước. Phương Nam một chỗ nào đó cấp bệnh viện xuất hiện qua tương tự án ca. Thân nhân người bệnh gây rất hung. Phải bồi thường 10 triệu. Cuối cùng cột xương sống ngoại khoa làm giải phẫu, xác định là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Sự việc liền không giải quyết được gì. Trịnh Nhân nói, tập trung, ta làm sao không ấn tượng. Tô Vân kinh ngạc, không để cho đưa tin. Ta là ở 1 năm trước bên trong chữ số tập san lên thấy cái án đưa tin. Lúc ấy chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Trước chúng ta ở phòng CT xem tấm phim, làm sao xem tại sao không đúng, tìm tương tự ca bệnh so sánh thôi. Trịnh Nhân cười nói, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Lớn, Trịnh Nhân nói, người tự tin, thật là làm cho người cảm động. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến, chính là một miếng nhỏ tử cung bên trong màng, chóc thời điểm cẩn thận găng tay đừng đụng phá. Một khi đụng phá, cắt nữa cái miệng nhỏ, trên ngón tay ngươi sẽ xuất hiện tử cung bên trong màng. Thật đặc biệt buồn nôn, ngươi cũng đừng nói, Tô Vân ngẩn ra, bước chân đều ngừng lại, vừa nghĩ tới Mao trưởng phòng kỳ kinh nguyệt thời điểm ngón tay mình liền đau. Còn xảy ra máu, Tô Vân cảm giác được mình cả người cũng không tốt, nghĩ gì vậy, lão bản. Ngươi nói tử cung bên trong màng vị trí khác chứng có thể lây. Tại sao không xuất hiện bài xích phản ứng? Tô Vân hỏi, ngoặc kép, hàng này não đường về thật là không bình thường. Bất quá hắn nói tựa hồ là đúng. Bộ phận di chuyển, giải phẫu không có bao nhiêu khó khăn. Điểm khó khăn ở sau khi giải phẫu bài xích phản ứng. Tử cung bên trong màng ở trên người những người khác trồng trọt án ca không nhiều. Nhưng tuyệt đối có, Trịnh Nhân vậy ngây ngẩn. Đây tựa hồ là nội tạng di chuyển một cái nghiên cứu phương hướng. 1:36 giây sau, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chuyên tâm giải phẫu, đây chính là cột xương sống giải phẫu. Ngươi trình độ đủ sao? Thành tựu ngươi lão bản. Phải khắp mọi mặt cũng hoàn mỹ không tì vết. Thiết, hai người vừa nói, vừa đi vào phòng giải phẫu. Ngươi xem qua ngực truy giải phẫu sao? Trịnh Nhân hỏi, xem qua 2 lần, thế nào? Thăm 1 lần liền sẽ. Đây là ngươi nói, một lát phối đài thời điểm. Đừng không theo kịp, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Lão bản, ngươi cho ta áp lực chớ quá lớn. Ta nhất hơn chính là một ba giúp, ngươi đặc biệt cũng chính là phụ tá một. Tô Vân khinh bỉ nói. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu, đi tới trong phòng giải phẫu. Trịnh Nhân gặp Mao trưởng phòng đã mất đi ý thức, nằm ở trên bàn mổ. Chủ nhiệm Từ đang làm cắm ống khí quản. Cốt khoa một vị mang tổ giáo sư cùng ở một bên. Thuốc mê kết thúc, bọn họ muốn bày tư thế cơ thể, ôm cánh tay xem phim. Trịnh Nhân đi hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu làm giải phẫu huấn luyện. Bởi vì khoa chỉnh hình giải phẫu ở Nam Dương thời điểm làm khoan khớp xương đưa đổi thuật, dùng một bản cự tượng cấp bậc sách kỹ năng, cho nên Trịnh Nhân cũng không nóng nảy, chỉ là ngực truy giải phẫu mà thôi. 15 bộ 22 inch sau đó, chuẩn bị trước phẫu thuật xong, Mao trưởng phòng có nằm sấp vị, giữ xương sống thắt lưng sinh lý trước khúc, cốt khoa mang tổ giáo sư tự mình vào tay. Thông thường thuật khu tiêu độc, chảy vô khuẩn cân, rửa tay, tiêu độc, mặc quần áo. Trịnh Nhân và cột xương sống ngoại khoa Hứa chủ nhiệm đi tới bàn mổ trước. Ông chủ Trịnh, ngài tới, Hứa chủ nhiệm khách khí nói. Hứa chủ nhiệm, ta chính là cho ngài phụ một tay. Trịnh Nhân cười nói, ngài liền chớ khách khí. Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Richard tiến sĩ. Là hắn đề cử ngài trở thành bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư đi. Hứa chủ nhiệm, cười nói, ta là ở bệnh viện đa khoa Massachusetts học tiến sĩ. Richard so ta lớn một chút, coi như là sư huynh của ta. Loại này nhận bậy sư huynh đệ giải thích. Vậy bệnh viện nhỏ buôn bán bên trong thường gặp được. Nhưng mà ở 912, mọi người cũng ỷ vào thân phận mình. Rất ít có người như thế nói, nhưng đó là vào quốc nội bác sĩ. Hứa chủ nhiệm leo nhưng mà, cao chi. Dù sao Richard tiến sĩ cũng không biết không phải. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta còn lấy là Richard tiến sĩ là đùa giỡn. Không nghĩ tới lại là thật. Ta nghe, nói ngài khoan khớp xương đổi thành phẫu thuật làm đặc biệt tốt. Cũng là tô bác sĩ cho ngài phối đài đi. Hôm nay... ta chính là phụ một tay, học tập một chút. Hai người đã mặc xong quần áo. Ở Hứa chủ nhiệm dưới sự kiên trì, Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí. Tô bác sĩ, ta đứng ở phụ tá một vị trí, cũng không phải là muốn làm phụ tá một. Hứa chủ nhiệm cười nói, ngươi muốn toàn bộ tinh thần chăm chú nha. Tô Vân ngẩn ra, gật đầu một cái, kính hiển vi. Trịnh Nhân còn mở ra trước, liền trầm giọng nói, một người cho chủ nhiệm từ phối đài bác sĩ gây mê vội vàng cho Trịnh Nhân đeo lên kính hiển vi. Giải phẫu chính thức bắt đầu, đưa tay, Liễu Diệp Đao dịu dàng vỗ vào lòng bàn tay, lấy ngực 8-9 truy thể làm trung tâm lấy nhảy vút vết cắt, gỡ 6 cm, cắt ra da, tổ chức dưới da, sâu gân màng. Bắt đầu kéo cong cùn tách, dọc theo cức nhô lên hai bên rời rạc thụ xương sống cơ. Dọn dẹp ngực 8-9 truy trên nền đạt tới hoành nhô lên mềm tổ chức. Vậy mà nói, thụ xương sống cơ cũng phải cắt ra. Nhưng Trịnh Nhân vì giảm thiếu ra máu, áp dụng kéo cong cùn tách kiểu mẫu. Làm như vậy chỗ tốt là ra máu thiếu, nhưng khuyết điểm cũng giống vậy rất nhiều. Trừ ngực 8-9 truy thể đôi bên hạ khớp xương nhô lên, hướng ra phía ngoài phân biệt hiển lộ hai bên xương sườn khởi nguyên. Chia lìa kết bó tương ứng xương sườn sườn gian tĩnh mạch đạt tới thần kinh. Giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ, bao gồm khớp xương đột nhiên vị trí. Trịnh Nhân cũng không có toàn bộ cắn trừ, chỉ là bại lộ thuật giã là đủ rồi. Tổn thương tận lực nhỏ. Sau khi giải phẫu khôi phục vậy mau, chú ý ngực màng, kết bó hoàn sườn gian tĩnh mạch cùng thần kinh, bảo vệ tốt sườn gian động mạch. Trịnh Nhân nói đến, đưa tay một cái, nặng nề xương sườn kềm rơi ở trên tay. Trịnh Nhân dùng xương sườn kềm ở sườn truy khớp xương bên ngoài cỡ 3 cm chỗ cắt đứt xương sườn. rời trừ cắt đứt điểm tới sườn truy khớp xương xương sườn. Sau đó Trịnh Nhân đem ngực 8-9 đôi bên truy cung cây đặt tới lên khớp xương nhô lên toàn bộ cắn trừ. Hiển lộ xương sống tủy, cắn trừ cốt chất nguyên nhân, cốt chất tàn bưng không ngừng chảy máu. Thuật giã có chút mơ hồ, Tô Vân vừa dùng hút khí hút máu, vừa dùng vải xô chấm máu. Mỗi lần bại lộ thuật giã sau không tới một giây thời gian, thuật giã cũng sẽ bị máu tươi lần nữa bao trùm. Tập trung, đây là mới bắt đầu tìm tử cung bên trong màng vị trí khác chứng nguyên nhân. Không thể xem mới bắt đầu mở sách thời điểm như nhau. Nói là bệnh viện nào cấp tốc, chư vị thứ lỗi, viết cái bệnh này ca thời điểm, ta là một hồi sợ. Cẩn thận một chút là không có ích lợi gì. Làm bác sĩ, đòi mạng tốt mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.